Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205. Phần 205. Là bọn họ gọi bọn họ tới. Hẳn là sẽ không làm cho bọn họ có việc. Nhưng, trên thế giới này thế nhưng có quỷ. Nghĩ, một đám người chân hơi hơi mà ở run. Chỉ là cho dù là như thế này. Ở phản ứng lại đây lúc sau nhìn Ngao An An bọn họ ánh mắt có chút không khách khí. Các ngươi như thế nào có thể lấy quỷ dọa người đâu? Nhanh lên thu hồi tới a. Đợi lát nữa chúng ta nhất định đi trên mạng khiếu nại các ngươi. Một đám mồm năm miệng mười nói. Nghe, mặt sau cảnh sát đang muốn nói cái gì? Lại là bị mang đội cảnh sát cấp ngăn cản. Thấp giọng nói. Xem Ngao đại sư xử lý là được. Ngao đại sư đem này vài người đơn độc để kéo tới. Khẳng định không phải vì dọa dọa bọn họ. Hơn nữa những người khác không dọa. Vì cái gì dọa bọn họ? Khẳng định có chuyện gì? Bọn họ nhìn là đến nơi. Lúc này, đối mặt những người này chỉ trích. Ngao An An thần sắc lạnh nhạt. Nhìn này nhóm người nói. Các ngươi trước nhìn xem. Cái này quỷ rốt cuộc là ai lại nói, ở Ngao An An nói thời điểm. Kia đạo bóng đen thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Cuối cùng thế nhưng biến thành một cái hòa thượng. Nhìn đến cái này hòa thượng, trước mắt một đám người trợn tròn đôi mắt, không giác đại sư. Cái này hòa thượng chính là thủ này đó bài vị, bọn họ sao có thể không quen biết đâu. Này đám người nhận thức, lúc này tránh ở chỗ tối người cũng nhận thức. Một đám thần sắc cũng kinh nghi bất định, không giác đại sư như thế nào sẽ đột nhiên biến thành quỷ. Một đám người tầm mắt xoát xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Bọn họ thật sự cảm thấy ở Ngao An An phải cho bọn họ xem vừa ra tuồng. Không giác đối với này đám người kêu ra bản thân, thần sắc không có chút nào biến hóa, vẫn là khẩn trương hề hề mà nhìn Ngao An An. Đại đại đại, đại sư. Tìm ta có chuyện gì? Không giác nhìn Ngao An An, thanh âm hơi run nói. Hắn biết phía trước bị Ngao An An thu được một chỗ. Tuy rằng ở bên trong không thấy ánh mặt trời, nhưng là ít nhất hắn không có hồn phách tán, cũng không có gặp tra tấn. Đột nhiên bị kêu ra tới, hắn càng sợ hãi Ngao An An muốn xử quyết hắn. Hắn thành quỷ còn không có đã làm nghiện đâu. Đêm ngày ấy ngươi cùng ta nói này đó bài vị chuyện sư cùng này đó đối thượng. Một đám mà lặp lại lần nữa, Ngao An An trực tiếp phân phó nói. Ở Ngao An An tầm mắt thổi đi thời điểm, không giác lập tức lên tiếng là, thượng một lần đều nói một lần, lúc này đây nói lại lần nữa chăng không có gì. Không giác nhìn nhìn bài vị, nhìn nhìn những người này, một đám mở miệng, hắn, tiền tiến. Bài vị thượng là hắn mất sớm nhi tử, hắn cấp trong chùa quyên một số tiền làm trong chùa cho hắn nhi tử xứng âm hôn. Hắn nhìn chúng chính là hắn bằng hữu nữ nhi, thiết kế hắn bằng hữu từ trong chùa thỉnh cái tà tượng trở về. Chỉ cần 7 ngày, đối phương nữ nhi liền sẽ tử vong. Hắn tính toán là làm hắn bằng hữu cùng hắn giống nhau tới thỉnh cái bài vị. Đến lúc đó hai cái bài vị ở bên nhau chính là cùng nhau xứng âm hôn, bị chỉ tiên tiến nghe lời này. Trong lòng nhảy dựng, chỉ vào không giác lập tức nói không ra lời. Mà lúc này, không giác đã chỉ hướng về phía tiếp theo cái. Nàng, thích chính mình bằng hữu bạn trai. Tiêu tiền ở trong chùa cho nàng bằng hữu hạ chú làm nàng bằng hữu ở trong một tháng tử vong. Trên thực tế, hạ chú là giả. Chỉ là trong chùa phái quỷ giết nàng thôi, hắn, vì tục mệnh, hy sinh chính mình người trong nhà tánh mạng, mỗi một năm, nhà hắn người đều sẽ chết một người, nàng, bởi vì nàng xuất quỹ, nàng bạn trai muốn chia tay, nàng tiêu tiền thỉnh trong chùa phối hợp nàng cùng nhau đạo ra một hồi ngoài ý muốn sự cố. Cuối cùng còn trộm ra nàng bạn trai thi thể luyện chế thi du ở nàng bạn trai bài vị trước bậc lửa. Nói đến cái này thời điểm, ánh mắt mọi người lập tức dừng ở cái kia trước mặt có màu trắng ngọn nến bài vị thượng. Ngay sau đó, hòa thượng một đám mở miệng, không ai lậu quá, mà những người này đang nghe không giác nói sau, mỗi người thần sắc đều trở nên có chút hoảng hốt lên. Nguyên lai, bọn họ đều làm như vậy đáng sợ sự, là các ngươi dụ dỗ ta. ta chỉ là có cái này ý niệm, chính là các ngươi nói có thể làm được. Ta hối hận, ta hối hận, ta cũng hối hận, chính là không còn kịp rồi. Bằng hữu của ta thật sự đã chết, trước kia là ta huynh đệ tỉ muội. Sau đó là ta ba mẹ, lại đến lão bà của ta, còn có con cái của ta. Ta đã sớm hối hận, chính là không có đường rút lui. Một đám, đột nhiên tinh thần hoảng hốt lên, trong miệng đều đang nói hối hận nói. Chính là, Ngao An An bên này không ai sẽ bởi vì bọn họ nói mà động dung. Mà bọn họ nhìn không tới góc, nhìn một màn này những người khác một đám không thể tin tưởng nhìn. Tại sao lại như vậy? Thật là trong chùa ở giúp bọn hắn sao? Như vậy bọn họ bài vị đâu? Bọn họ bài vị đại biểu cho cái gì? Như vậy chùa miếu thật là ở siêu độ bọn họ thân nhân sao? Này nhóm người lúc này hận không thể lập tức đi ra ngoài hỏi một chút. Lúc này, không giác tiếp tục mở miệng, chỉ là bọn hắn không biết chính là, ở bọn họ đạt thành hại người tâm nguyện khi, bọn họ đều trả giá 20 năm thọ mệnh cùng 20 năm khí vận đại giới. Nếu bọn họ không quên dầu mè tiền, bọn họ còn sẽ vận đen quấn thân, bởi vì bọn họ hại chết người sớm đã biến thành quỷ ở bọn họ bên người. Dần già sẽ bởi vì vô pháp thương tổn bọn họ mà biến thành oán linh. Oán linh mới là chúng ta chùa miếu chân chính mục đích, không giác nói âm rơi xuống. Này nhóm người một đám mà trực tiếp trụy ngã xuống đất. Dùng sức mà phe phẩy đầu. Nếu các ngươi không tin, ta giúp các ngươi một phen. Ngao An An vung tay lên. Tức khắc chi gian, ở bọn họ bên người đều xuất hiện từng đạo bóng dáng. A. Tránh ra, cút ngay a, không cần tìm ta, đường này đó oán linh ra tới thời điểm, những người này rốt cuộc ức chế không được trong miệng kêu thảm thiết. Một đám sắc mặt biến đến trắng bệch, oán linh biến thành bọn họ sinh thời bộ dáng, thất khiếu đổ máu tới gần bọn họ, kiệt kiệt mà cười, dị thương khủng bố, người thường đều sẽ bị dọa mắc lỗi tới. Càng đừng nói là vốn dĩ đã bị kinh hách đến này đám người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng so một tiếng thê lương, làm người nhịn không được khởi nổi da gà. Ngao An An nhìn, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng. Mấy cái cảnh sát có chút bị dọa đến, nhưng là bởi vì có chuẩn bị tâm lý, đối phương lại thương tổn không được bọn họ. Bọn họ đều có thể chịu đựng được, nhịn không được mà là trốn tránh ở nơi tối tăm một đám người. Đường những cái đó oán linh ra tới thời điểm, nhát gan đã trụy ngã xuống đất, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Này không phải chùa miếu sao? Tại sao lại như vậy? Mỗi người trong lòng đều có như vậy nghi hoặc, có một bộ phận đã che miệng lại khóc ra tới. Bọn họ đoán được, có chút đã đoán được. Đúng lúc này, Ngao An An nhìn về phía bên này, vung tay lên, khiến cho bọn họ hiện ra thân hình. Dọa, cảnh sát nhóm đang xem đến đột nhiên xuất hiện này đám người bị hoảng sợ. Sau đó phản ứng lại đây là phía trước đi theo Ngao An An tiến vào này một Damani nhìn bọn họ. Chật vật bộ dáng, cảnh sát nhóm cũng không biết nói cái gì hảo. Trong lòng có một ý niệm. Chẳng lẽ này nhóm người cũng cùng này hòa giống nhau làm chuyện xấu? Hẳn là sẽ không, nếu là làm chuyện xấu, Ngao An An sẽ không làm cho bọn họ như vậy chỉ là nhẹ nhàng nhìn. Chú ý tới Ngao An An tầm mắt, này nhóm người chung phía trước bị hỏi qua trung niên nam tử nhìn Ngao An An nói. Ta đâu, ta hài tử đâu, hắn là bị siêu độ đúng không? Ngao An An nhìn thoáng qua không giác. Không giác lập tức nhìn về phía này trung niên nam tử. Ngươi hài tử cũng trở thành oán linh, mà ngươi mặt sau hài tử, là ở chúng ta cho phép tiếp theo mỗi người bị cái này oán linh giết chết. Chúng ta mục đích, là vì ngươi tiền, bởi vì ngươi không một cái hài tử, liền sẽ cấp trong chùa quyên tiền, mà nếu là ngươi không có hài tử, ngươi di sản sẽ lưu tại trong chùa vì ngươi hài tử cầu phúc. Cho nên, làm ngươi có hy vọng cuối cùng lại không có hài tử càng có lợi, nói xong lúc sau. Lại quét một vòng những người khác, không chỉ là hắn, ở chỗ này có bài vị, toàn bộ đều bị luyện thành oán linh, mà bọn họ, đều đi theo các ngươi bên người, giọng nói rơi xuống. Tiếng khóc một mảnh, mỗi người đều không thể tin tưởng mà nghe này hết thảy. Nhưng là này hết thảy, lại chính là sự thật, lúc này, không ai tâm là thả lòng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngoặc kép, này đó nghi vấn, không ai có thể cho bọn họ giải đáp. Ta có thể nhìn xem sao? Ta có thể giống bọn họ giống nhau nhìn xem sao? Trung niên nam tử hỏi Ngao An An nói. Hắn hài tử a, bị hắn hủy hoại. Ngao An An nghe, trầm ngưng một lát, ngay sau đó nói. Các ngươi ra tới, là có thể nhìn đến, nàng làm cho bọn họ đi vào một cái khu vực. Cũng coi như được với là vì bảo hộ bọn họ. Rốt cuộc, này một bộ phận người là bị che giấu. Bọn họ cũng là vô tội. Đã có thể cho bọn họ thấy rõ này chùa miếu chân chính nội tình. Cũng có thể làm cho bọn họ lựa chọn có thấy hay không những cái đó oán linh. Nghe Ngao An An nói. Ngay sau đó, liền có một nhóm người đạp ra tới. Vừa ra tới, trong nháy mắt liền thấy được ở bọn họ oán linh. Đang xem đến kia một khắc, mỗi người đều khóc không thành tiếng. Cùng phía trước kia một đám bất đồng. Phía trước chính là sợ hãi. Này nhóm đầu tiên ra tới, đều hối hận mà nhìn bọn họ bên người oán linh. Bọn họ hại bọn họ a, đều là bọn họ sai. Nhóm người này người chung nhóm đầu tiên ra tới lúc sau. Dần dần mà, càng ngày càng nhiều người từ bảo hộ khu vực nội đứng ra. Nhìn bọn họ bên người đầy mặt oán hận oán linh, bọn họ trong miệng niệm chỉ có ba chữ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Những lời này, đơn giản mà trầm trọng. Hết chương.